mình. Ta cần phải trấn giữ toàn bộ vạn giới võ đạo học viện, nếu có tình huống khẩn cấp gì, thượng tầng học viện có thể còn phải phái ta đi xử lý. Chúng ta cũng có việc của chúng ta. Lạc Ly nghe Bách Hoa Tiên Nữ nói vậy, trong mắt lập tức lộ ra vẻ kinh ngạc, không ngờ sư tôn của nàng lại liên quan đến nhiều chuyện như vậy. Lạc Ly vẫn luôn cho rằng những đại nhân vật đỉnh cấp này chỉ ở trong tông môn, không cần làm gì cả, chỉ để những đệ tử trẻ tuổi như họ ra ngoài mạo hiểm. Hóa ra những đại nhân vật này cũng có trách nhiệm riêng của mình, mỗi người đều có những nhiệm vụ khác nhau. Lúc này, Lạc Ly lập tức gật đầu, sau đó cùng Diệp Phong bay ra ngoài vạn giới võ đạo học viện. Trên đường đến sa mạc vô biên, khuôn mặt Lạc Ly tràn đầy vẻ vui sướng. Thấy cảnh này, Diệp Phong không nhịn được lắc đầu cười, nói, Lạc Ly, sao ta cảm giác nàng ra ngoài không phải để hoàn thành nhiệm vụ nguy hiểm, mà là để đi du ngoạn ngắm cảnh vậy? Lạc Ly lập tức ngọt ngào cười, nói, có thể cùng Diệp Phong huynh ra ngoài, cho dù có nguy hiểm đến đâu, ta cũng cảm thấy vui vẻ, đáng giá. Nghe Lạc Ly nói vậy, Diệp Phong không khỏi lắc đầu cười, không nói thêm gì, mà chuyên tâm lên đường. Trên đường đi, Diệp Phong cũng trịnh trọng nói với Lạc Ly, Lạc Ly, tu vi công lực của chúng ta bây giờ so với những cường giả tiền bối hay thế hệ trẻ tuổi vẫn còn mỏng manh. Cho nên đúng như sư tôn nàng nói, đến lúc đó nếu thật sự gặp phải nguy hiểm gì, lập tức chạy trốn. Nhưng nàng yên tâm, ta có không gian bảo thạch, đến lúc đó nếu thật có nguy hiểm không thể đối phó, ta có thể dễ dàng đưa nàng cùng chạy thoát. Vâng vâng, Lạc Ly lập tức gật đầu lia lịa, vậy mà thoáng cái đã ôm lấy cánh tay Diệp Phong. Cả người tựa vào, ngọt ngào cười nói, được rồi, ta cái gì cũng nghe theo Diệp Phong huynh. Ra ngoài rồi, Diệp Phong huynh có kinh nghiệm, còn ta chỉ là một đóa hoa trong nhà kính không có kinh nghiệm gì. Ta giao hết tất cả cho huynh, huynh nói gì, chính là cái đó. Nghe Lạc Ly nói vậy, nhìn nàng chủ động như thế, Diệp Phong không khỏi bất đắc dĩ cười một tiếng, sau đó đưa Lạc Ly tiếp tục thần tốc bay về phía sa mạc vô biên. Khi hai người đến rìa sa mạc vô biên, họ lập tức ngửi thấy một mùi máu tanh, phảng phất trong không khí đều nhuốm một loại sát ý và huyết khí đáng sợ. Trên khuôn mặt nhỏ nhắn tuyệt mỹ của Lạc Ly, lập tức lộ ra một tia ngưng trọng, nói, đoán chừng trong sa mạc vô biên đã bắt đầu có đủ loại chém giết rồi, phải biết. Lạc Ly không phải là một cô gái ngây thơ đơn giản, mà là người sở hữu thượng cổ lạc thần thể, hậu duệ của huyết mạch chúa tể, một trong những thể chất mạnh nhất trời đất. Tự nhiên cũng vô cùng lợi hại, không phải là bình hoa di động. Diệp Phong gật đầu, nói, chúng ta đừng bay trên không, đi nhanh trên mặt đất, thuận tiện che giấu thân mình. Bởi vì nơi này bất cứ lúc nào cũng có thể xuất hiện các loại cường giả hắc ám ma giáo vô cùng mạnh mẽ, những cường giả này sẽ không vì chúng ta là thế hệ trẻ mà không ra tay. Ngược lại họ sẽ tìm mọi cách để giết chết các thiên tài trẻ tuổi của chính đạo liên minh, bóp chết tương lai của chúng ta. Lạc Ly nghe Diệp Phong nói, lập tức khẽ gật đầu, sau đó lấy ra bảo vật của mình. Đó là một thanh trường kiếm tỏa ra khí lạnh băng giá, là một thanh thánh kiếm, trông vô cùng tôn quý. Hiển nhiên là bảo vật mà Bách Hoa Tiên Nữ đã luyện chế riêng cho nàng, nuốt nhả kiếm mang, lực công kích cường đại. Diệp Phong bèn vận một tia tu vi, tỏa linh hồn lực ra bốn phía, tức thời cảnh giác mọi nguy hiểm có thể ập đến. Chàng cất lời, chúng ta hãy tiếp tục tiến vào sâu trong sa mạc vô tận này. Lạc Ly khẽ gật đầu, sóng bước bên cạnh Diệp Phong, thần tốc lao về phía trước. Hai người đi chẳng được bao lâu thì ngang qua một gò núi nhỏ. Đột nhiên, ánh mắt Diệp Phong lóe lên, chàng vươn thẳng một tay ra. Bàn tay ấy tức khắc hóa thành khổng lồ, tỏa ra kim quang rực rỡ, trong nháy mắt đánh thẳng về phía gò núi cách đó không xa. Một tiếng nổ kinh thiên động địa vang lên, gò núi nhỏ lập tức bị bàn tay vàng óng của Diệp Phong đánh cho tan nát. Bên trong gò núi chợt vang lên những tiếng kêu thảm thiết. Thì ra, sau khi cả gò núi nổ tung, mấy cao thủ ma đạo mặc hắc y ẩn nấp bên trong liền bị lộ ra. Dường như chúng đang chờ lệnh, nhưng đã bị linh hồn lực của Diệp Phong quét chúng và phát hiện. Diệp Phong quyết định ra tay trước để chiếm tiên cơ, trực tiếp hạ sát những cao thủ của hắc ám ma giáo đang ẩn nấp. Chỉ tiếc rằng, thực lực của mấy tên này chẳng đáng là bao. Sau khi thôn phệ, công lực của Diệp Phong chỉ tăng lên một chút chứ chưa thể đột phá cảnh giới hiện tại. Lạc Ly chứng kiến cảnh này, không khỏi cất lời. Xem ra sa mạc vô tận này quả thật hiểm nguy tứ phía. Muội còn cảm thấy, hắc ám ma giáo dựng nên nhiều tế đàn như vậy, chưa chắc đã phải để cử hành nghi thức triệu hồi tà ác gì. Rất có thể, chúng chỉ muốn dụ cao thủ chính đạo liên minh chúng ta đến đây để tiện bề săn giết mà thôi. Nghe Lạc Ly phân tích, Diệp Phong khẽ gật đầu, đáp, cũng có khả năng đó. nhưng chúng ta vẫn phải vào sâu trong sa mạc xem sao. Dù gì Hắc Ám Ma Giáo đã tốn công tốn sức dựng nên nhiều tế đàn Hắc Ám đến vậy, không thể nào chỉ đơn thuần là để phục kích những cao thủ trẻ tuổi của chính đạo liên minh chúng ta được. Chắc chắn chúng còn có mục đích đặc biệt nào khác. Lạc Ly nghe vậy liền gật đầu, rồi đột nhiên mỉm cười ngọt ngào, có linh hồn lực của Diệp Phong ca ca dò xét, quả nhiên nguy hiểm đã giảm đi rất nhiều. Vừa rồi nếu không nhờ huynh ra tay trước, có lẽ chúng ta đã bị mấy tên ma đạo kia đánh lén. Tuy không đến mức vong mạng, nhưng cũng có thể sẽ bị thương. Trong sa mạc đầy dãy hiểm nguy này, dù chỉ bị một vết thương nhỏ cũng có thể ảnh hưởng đến chiến lực, khiến chúng ta khó lòng đối phó với những hung hiểm phía trước. Diệp Phong gật đầu, trong sa mạc hung hiểm khôn lường này, cao thủ Hắc Ám Ma Giáo có thể xuất hiện bất cứ lúc nào. Chúng ta quả thực phải tập trung cao độ, giữ trạng thái ở đỉnh phong để phòng bị những nguy cơ đáng sợ có thể ập đến. Bấy giờ, Diệp Phong và Lạc Ly lại tiếp tục lên đường. Dọc đường, họ cũng trông thấy một vài đệ tử đến từ các thế lực khác trong chính đạo liên minh, thậm chí còn có cả đệ tử của Hạo Nhiên Thư Viện trong trang phục đặc trưng. Diệp Phong từng đến Hạo Nhiên Thư Viện nên vô cùng quen thuộc với y phục của họ. Chàng lập tức tiến lên chào hỏi, muốn dò la xem Hạo Nhiên Bảo Bảo có tới đây không, vì chàng vẫn luôn nhớ về tiểu Bảo Bảo ngây thơ đáng yêu ấy, thế nhưng, sau khi hỏi thăm, Diệp Phong được biết Hạo Nhiên Bảo Bảo hiện đang bị viện trưởng Hạo Nhiên Thư Viện giữ lại trong một không gian đặc thù để tiếp nhận truyền thừa, trong thời gian ngắn khó mà ra ngoài được. Điều này khiến ánh mắt Diệp Phong thoáng nét thất vọng, xem ra lần này không gặp được tiểu Bảo Bảo đáng yêu kia rồi. Tiếp đó, hai người lại tiến sâu vào sa mạc vô tận. Thỉnh thoảng chạm trán vài cao thủ Hắc Ám Ma Giáo, nhưng dưới sự liên thủ của Diệp Phong và Lạc Ly, chúng đều bị giải quyết một cách dễ dàng. Dù sao thì, cả Diệp Phong và Lạc Ly đều có tu vi thực lực vô cùng cường đại. Diệp Phong sở hữu Hồng Mông thể chất đệ nhất chư thiên, còn Lạc Ly cũng mang trong mình một trong những thể chất mạnh nhất thiên địa, Thượng Cổ Lạc Thần Thể, bởi vậy, dù tu vi hiện tại của cả hai còn tương đối khiêm tốn, nhưng khi liên thủ lại là một sự tồn tại vô cùng đáng sợ, những cao thủ Hắc Ám Ma Giáo tầm thường căn bản không thể nào chống đỡ nổi. Vào ngày thứ ba, trước mắt họ đột nhiên xuất hiện một tòa thành trì màu đen to lớn vô cùng. Tòa thành này toàn bộ đều được đúc từ hắc diệu thạch, trông cực kỳ kiên cố. Bề mặt thành trì còn khắc đầy những ma văn cổ xưa, rõ ràng là một đại trận pháp dùng để chống lại ngoại địch, thấy tòa thành đen này. Diệp Phong không khỏi kinh ngạc, không ngờ Hắc Ám Ma Giáo còn xây dựng cả một tòa thành trì giữa sa mạc vô tận, hẳn là để chuyên bảo vệ những tế đàn hắc ám mà chúng đã dựng nên. Lạc Ly nghe vậy, ánh mắt liền sáng lên, nói như vậy, chúng ta đã đến rất gần nơi Hắc Ám Ma Giáo xây dựng tế đàn rồi. Diệp Phong gật đầu, nhưng bắt đầu từ đây, nguy hiểm sẽ ngày một lớn hơn. Hắc Ám Ma Giáo chắc chắn sẽ tập trung những cao thủ tinh nhuệ nhất ở nơi này để bảo vệ các tế đàn hắc ám của chúng. Lạc Ly bèn hỏi, vậy bây giờ chúng ta phải làm sao? Đi vòng qua tòa thành này, hay là quan sát nó trước? Diệp Phong đang trầm tư suy nghĩ thì đột nhiên, cách đó không xa vang lên một tiếng nổ cực lớn. Chỉ thấy một thanh niên mặc trường bào trắng, tay cầm một thanh thánh kiếm tỏa bạch quang, vậy mà lại đơn thương độc mã xông thẳng vào tòa thành đen kia. Xung quanh, không ít cao thủ trẻ tuổi của chính đạo liên minh đang trên đường tới đây đều kinh hô, là thủ tịch đại đệ tử của Hạo Nhiên Thư Viện, Vấn Thương Sinh. Thanh trường kiếm tỏa bạch quang trong tay hắn hẳn là Hạo Nhiên Thánh Kiếm trong truyền thuyết. Không ngờ lần này ngay cả thủ tịch đại đệ tử của Hạo Nhiên Thư Viện cũng tới, xem ra Hạo Nhiên Thư Viện rất coi trọng kế hoạch lần này của Hắc Ám Ma Giáo. Mọi người vừa dứt lời, cách đó không xa lại vang lên một tiếng nổ kinh thiên động địa, một cô gái trẻ cưỡi trên hỏa diễm phượng hoàng xuất hiện, toàn thân bừng cháy ngọn lửa đỏ rực. Mái tóc đen dài như thác đổ, gương mặt đeo một chiếc mặt nạ vàng, trông vừa thần bí vừa mỹ lệ, toát lên một vẻ cao quý phong hoa tuyệt đại. Trong thoáng chốc, các cao thủ trẻ tuổi của chính đạo liên minh lại một lần nữa kinh hô, là Phượng Hoàng Thần Nữ của Phượng Hoàng Thần Quốc. Lại một thiên tài đỉnh cấp của thế lực lớn trong chính đạo liên minh xuất hiện rồi, xem ra việc Hắc Ám Ma Giáo dựng nên nhiều tế đàn hắc ám như vậy mang một ý nghĩa vô cùng bất phàm. Mới khiến nhiều thế lực lớn trong liên minh phải cử cả những thiên tài đỉnh cấp đến đây để phá hoại kế hoạch của chúng. Mọi người vừa dứt lời, ở chân trời phía xa, một con cự long màu trắng khổng lồ lại bay tới. Trên đầu con rồng trắng là một thanh niên uy nghiêm vô song, thân thể hùng vĩ, khí thế vô cùng đáng sợ, mang lại cảm giác quân lâm thiên hà. Là đại thiếu gia của Thượng Quan gia tộc, một thế gia hoang cổ, Thượng Quan Thiên Nhai. Con rồng trắng dưới chân hắn hẳn là con Quang Minh Thần Long mà Thượng Quan gia tộc bắt được ở Quang Minh giới diện trăm năm trước. không ngờ đã bị thuần phục và trở thành tọa kỵ của đại thiếu gia Thượng Quan Thiên Nhai, thực lực của hắn chắc chắn đã tăng lên rất nhiều. Lúc này, mọi người đều không kìm được mà kinh ngạc thốt lên, không ai ngờ rằng trong phút chốc lại xuất hiện nhiều thiên tài đỉnh cấp đến từ các thế lực lớn của khởi nguyên đại thế giới đến vậy. Đúng là phong vân hội tụ, anh hùng khắp nơi đổ về. Bấy giờ, Diệp Phong và Lạc Ly đứng bên dưới chứng kiến cảnh này, ánh mắt cũng khẽ lóe lên. Lạc Ly vốn là một cô gái vô cùng thông minh. Nàng không khỏi cất lời, Diệp Phong ca ca, muội cảm thấy lần này các thế lực lớn của chính đạo liên minh đều phái những thiên tài hàng đầu của mình đến đây. E rằng không chỉ để phá hủy các tế đàn hắc ám, chắc chắn còn có một ý nghĩa sâu xa hơn. Diệp Phong lập tức gật đầu, ánh mắt lóe lên một tia sáng, có thể khiến cho những thiên tài đỉnh cấp của các thế lực lớn này cùng lúc xuất hiện. Nơi tận cùng của sa mạc hoang vắng này chắc chắn phải có một cơ duyên tạo hóa vô cùng thần bí. Bằng không, không thể nào thu hút được những thiên tài đỉnh cấp như vậy giáng lâm. Việc này tuyệt đối không chỉ đơn giản là phá hoại kế hoạch của Hắc Ám Ma Giáo. Có lẽ, Hắc Ám Ma Giáo xây dựng tế đàn Hắc Ám nơi đây cũng là vì cơ duyên tạo hóa thần bí chưa ai biết đó. Rốt cuộc, đó là thứ gì? Vào lúc này, khi Diệp Phong đang thầm nghĩ, tòa thành trì màu đen cách đó không xa đột nhiên bùng phát những dao động chiến đấu kinh khủng. Mấy bóng người tỏa ra hắc ám quang mang, đều là những siêu cấp cao thủ của Hắc Ám Ma Giáo, đang kịch chiến với các thiên tài đỉnh cấp vừa giáng lâm. Phải công nhận rằng, ba vị thiên tài đỉnh cấp của chính đạo liên minh vừa đến đây đều có thực lực tu vi vô cùng đáng sợ, thủ tịch đại đệ tử của Hạo Nhiên Thư Viện, Vấn Thương Sinh. Tay cầm Hạo Nhiên Thánh Kiếm, từ thân kiếm tỏa ra vạn trượng thần quang trắng óng, kiếm khí tung hoành bốn phương. Trong nháy mắt có thể chém giết cả một mảng lớn cao thủ Hắc Ám Ma Giáo. Phượng Hoàng Thần Nữ của Phượng Hoàng Thần Quốc thì phóng ra sức mạnh Hỏa Phượng Hoàng, ngọn lửa đỏ rực vô tận thiêu đốt cả đại địa. Dường như có thể thiêu rụi cả tòa thành đen thành cho bụi trong chốc lát. Còn đại thiếu gia Thượng Quan Thiên Nhai đến từ thế gia hoang cổ Thượng Quan, con quang minh thần long dưới chân hắn chỉ cần há miệng là có thể phun ra một luồng sóng ánh sáng trắng. Mang sức phá hoại cực kỳ kinh khủng. Dưới sự tấn công dẫn đầu của ba thiên tài đỉnh cấp, tòa Hắc Ám thành trì do Hắc Ám Ma Giáo dựng nên quả thực đang bị công kích đến mức ngàn cân treo sợi tóc. Bấy giờ, Diệp Phong vội nhìn sang Lạc Ly bên cạnh, nói, chúng ta cũng vào thành, trợ giúp các thiên tài đồng minh cùng chiến đấu. Diệp Phong hiểu rõ, tuy mình hiện là thần tử của Vạn Giới Võ Đạo Học Viện, thân phận tôn quý, nhưng tốt nhất không nên để lộ thân phận thật. Dù sao thì, sự tích lũy công lực của mình vẫn còn thua kém không ít so với những thiên tài đỉnh cấp đã thành danh từ lâu của các đại thế lực. Hiện tại, cứ âm thầm trưởng thành vẫn là tốt nhất. Vì vậy, chàng định sẽ ẩn mình trong thành, một mặt tiêu diệt cao thủ Hắc Ám Ma Giáo, mặt khác phóng ra thôn vệ lĩnh vực để thôn vệ nguồn năng lượng huyết khí vô tận. Phải biết, trong tòa thành đen này có rất nhiều cao thủ mạnh mẽ của Hắc Ám Ma Giáo. Khi họ giao chiến với ba đại thiên tài đỉnh cấp và các cao thủ trẻ khác của chính đạo liên minh, thương vong tất nhiên là vô số. Diệp Phong vừa hay có thể đoạt lấy nguồn năng lượng huyết khí sinh ra trong cuộc chiến này. Bởi vậy, lúc này chàng vô cùng háo hức tiến vào trong thành. Lạc Ly tự nhiên nghe theo lời Diệp Phong, theo sau chàng nhanh chóng tiến vào bên trong Hắc Ám thành trì. Vừa vào trong, Diệp Phong liền thấy mấy cao thủ Hắc Ám Ma Giáo mặc ma đạo phục lập tức vây công tới, muốn tiêu diệt kẻ xâm nhập là chàng. Lạc Ly tay cầm Hàn Băng Thánh Kiếm, trực tiếp vung kiếm chém ra bốn phía, một luồng kiếm khí hàn băng đáng sợ từ thanh kiếm bắn ra. Tức khắc đóng băng hơn 10 cao thủ Hắc Ám Ma Giáo đang vây tới thành những pho tượng băng, sau đó đồng loạt nứt vỡ thành từng mảnh vụn rơi xuống đất. Phải nói rằng, Lạc Ly sau khi thức tỉnh thượng cổ lạc thần thể và được Bách Hoa Tiên Từ tỉ mỉ bồi dưỡng, đã trở nên vô cùng cường đại. Diệp Phong thấy vậy, gương mặt lập tức lộ vẻ vui mừng, nói, Lạc Ly, muội giúp ta tiêu diệt những cao thủ ma giáo xông tới. Ta sẽ toàn tâm toàn ý tập trung thôn về. Nghe Diệp Phong nói vậy, Lạc Ly lập tức gật đầu, cười đáp, Diệp Phong ca ca cứ yên tâm, muội sẽ bảo vệ huynh. Huynh cứ yên tâm thôn về, tăng cường công lực. Diệp Phong khẽ mỉm cười, nếu có kẻ địch cường đại nào xâm phạm, ta cũng có thể ra tay. Chỉ là ta chuyên tâm thôn về thì hiệu suất sẽ cao hơn một chút. Dứt lời, Diệp Phong liền phóng ra thôn về lĩnh vực. Trong nháy mắt, xung quanh chàng xuất hiện một vòng xoáy thôn phệ đen kịt, thần tốc hấp thu năng lượng huyết khí của vô số cao thủ đang lan tỏa khắp thiên địa. Phải biết, những kẻ có thể xuất hiện trong tòa thành đen này, bất kể là cao thủ Hắc Ám Ma Giáo hay cao thủ chính đạo liên minh, đều là tinh nhuệ. Những đệ tử bình thường chắc chắn không dám đến đây tìm chết. Vì vậy, sau khi những cao thủ tinh nhuệ này tử chiến, năng lượng huyết khí ngưng tụ giữa thiên địa vô cùng đậm đặc. Hơn nữa, những năng lượng huyết khí này, dù là của ma đạo hay chính đạo, đều vô cùng tinh thuần, năng lượng dồi dào. Cho nên, khi Diệp Phong phóng ra thôn phệ lĩnh vực và bắt đầu hấp thu, chàng lập tức cảm nhận được một luồng công lực vô cùng bàng bạc rót vào cơ thể. Tu vi khí tức của chàng đang thần tốc lớn mạnh, bãi chiến trường hỗn loạn của vô số cao thủ, đối với Diệp Phong mà nói, quả thực là một mảnh đất dinh dưỡng khổng lồ. Thần vực cảnh bát trọng thiên, thần vực cảnh cửu trọng thiên, thần vực cảnh thập trọng thiên đại viên mãn, nửa bước tố đạo cảnh, tố đạo cảnh nhất trọng thiên. Lúc này, tu vi khí tức trên người Diệp Phong đã có một sự đột phá không gì sánh được. Năng lượng huyết khí từ những cao thủ tinh nhuệ này quả thực quá dồi dào, giúp chàng có được sự tăng tiến vượt bậc. Tu vi của Diệp Phong đã trực tiếp tăng lên tố đạo cảnh nhất trọng thiên, bước vào một cấp độ hoàn toàn mới. Toàn thân chàng giờ đây tỏa ra thần quang óng ánh, khí tức trên người mạnh hơn trước không biết bao nhiêu lần. Lạc Ly thấy vậy không khỏi vui mừng nói, Diệp Phong ca ca lập tức tăng lên nhiều tu vi như vậy, thật tốt quá. Diệp Phong khẽ mỉm cười, đáp, nơi này đúng là nơi tốt để ta nâng cao tu vi. Thế nhưng, Diệp Phong vừa dứt lời, một cao thủ ma đạo toàn thân tỏa ra năng lượng hắc ám kinh khủng đột nhiên bay tới. Cao thủ ma đạo này hẳn là một nhân vật quan trọng của hắc ám ma giáo, tu vi khí tức rõ ràng còn mạnh hơn cả Diệp Phong vừa mới đột phá tố đạo cảnh. Hắn là một siêu cấp cao thủ đạo quả cảnh thập trọng thiên đại viên mãn. Vô cùng cường đại, ngay lúc này, cao thủ hắc ám ma giáo đó nháy mắt lao về phía Diệp Phong, hai tay là hai cái ma trưởng đen kịt, trên mặt lộ vẻ kinh dị và nụ cười tàn nhẫn, tiểu tử ngươi từ đâu đến? Lại tu luyện ma công tà ác như vậy, có thể hấp thu năng lượng huyết khí của cả hai phe ma đạo và chính đạo, âm thầm tăng tiến tu vi ở đây sao? Thật đáng ghét, ta phải giết ngươi, đoạt lấy năng lực thôn phệ này của ngươi. Như vậy, tương lai ta chắc chắn có thể trở thành cường giả vô thượng. Tiểu tử ngươi tu vi còn thấp như vậy, vừa hay bị ta bắt gặp, thật tốt quá, đúng là trời cũng giúp ta. Lúc này, trong ánh mắt của gã cao thủ hắc ám ma giáo tràn đầy vẻ tàn nhẫn và khát máu. Đối với hắn, tu vi của Diệp Phong thấp hơn mình cả một đại cảnh giới, tự nhiên không hề được hắn để vào mắt. Vì thế, gã cao thủ tỏ ra vô cùng khinh thường, toàn thân tỏa ra ma khí cuồng bạo, xông thẳng về phía Diệp Phong. Về phần Diệp Phong, dù gã cao thủ này có tu vi cao hơn mình một đại cảnh giới, nhưng chàng hiện tại chẳng hề có chút e ngại nào. Bất chợt, Lạc Ly lên tiếng, Diệp Phong ca ca, để muội thử một lần. Diệp Phong lập tức gật đầu. Lạc Ly dù được truyền thừa thượng cổ lạc thần thể, sức chiến đấu cực kỳ lợi hại, nhưng dù sao cũng chưa từng trải qua huấn luyện thực chiến. Gã ma đạo này tu vi cũng không tệ, vừa hay có thể để Lạc Ly thử sức. Diệp Phong liền nói, hãy cẩn thận. Vâng ạ, Lạc Ly gật đầu, rồi nắm chặt hàn băng thánh kiếm trong tay, lao về phía trước. Trong thoáng chốc, thanh hàn băng thánh kiếm trong tay Lạc Ly bộc phát ra vô số đạo kiếm quang hàn băng, quét thẳng về phía trước. Trực tiếp va chạm với hắc ám chi quang tỏa ra từ người gã ma đạo. Cả chiến trường lập tức vang lên từng tiếng nổ lớn, gần như ngay sau đó, Lạc Ly không kìm được mà phải lùi lại mấy bước. Gã ma đạo này cuối cùng vẫn quá cường đại, Lạc Ly hiện tại còn tương đối yếu thế, có phần không chống đỡ nổi. Bấy giờ, gã ma đạo lộ vẻ kinh ngạc, không khỏi thốt lên, xem ra nữ oa oa nhà ngươi cũng không phải thiên tài tầm thường, mà là một tuyệt thế thiên tài vô cùng lợi hại. Bằng không không thể nào sở hữu sức mạnh cường đại như vậy. Thiên tài bình thường ta tiện tay là có thể giết chết. Vừa hay giết các ngươi, mấy siêu cấp thiên tài này, đoạt lấy tài phú trên người các ngươi. Loại siêu cấp thiên tài như các ngươi tài phú chắc chắn vô cùng nhiều. Vút, ngay lúc đó, Diệp Phong đã bước tới trước mặt Lạc Ly, nói, tiếp theo cứ giao cho ta. Lạc Ly lập tức gật đầu, vì nàng biết mình không phải là đối thủ của gã ma đạo này. Dù sao thực lực tu vi của hắn quá cao, không phải là người nàng tạm thời có thể đối phó. Thấy Diệp Phong đứng chắn trước mặt Lạc Ly, gã ma đạo cười khẩy một tiếng, tiểu tử, muốn anh hùng cứu mỹ nhân cũng phải xem lại thực lực của mình chứ. Diệp Phong sắc mặt vô cùng bình tĩnh, đáp, đối phó với ngươi vẫn còn thừa sức. Cuồng vọng, nghe Diệp Phong nói vậy, gã ma đạo lập tức quát lớn, rồi trong nháy mắt bộc phát ra sức mạnh tu vi vô cùng cường đại của mình, thi triển một loại truyền thừa vô cùng lợi hại. Ma nha chiều, trong thoáng chốc, gã ma đạo thi triển một loại truyền thừa đặc thù, cả người vậy mà hóa thành một bầy quạ đen kịt trời, quét về phía Diệp Phong. Mỗi con quạ đen đều có răng nanh dữ tợn, hai mắt đỏ ngầu, nhiều như cá giết sang sông, dường như có thể gặm sạch một con voi viễn cổ trong nháy mắt. Diệp Phong thấy cảnh này, không chút do dự, trực tiếp thi triển truyền thừa vô cùng cường đại mà mình đã lĩnh ngộ trước đó, Nhật Nguyệt Thần Tượng. Ngay lập tức, trên đỉnh đầu Diệp Phong xuất hiện một vầng mặt trời và một vầng mặt trăng, cả hai giao hòa tương ứng, hiện ra một pho tượng thần viễn cổ khổng lồ, tràn đầy sức mạnh vô song. Vậy mà trong chớp mắt đã đánh tan thành từng mảnh bầy quạ đen đang lao tới. A, một tiếng kêu thảm thiết vang lên, ngay sau đó, những con quạ đen còn lại liền ngưng tụ lại thành hình dáng của gã ma đạo. Nhưng lúc này, một cánh tay của hắn đã biến mất. Rõ ràng, việc Diệp Phong xóa sổ một mảng lớn quạ đen vừa rồi cũng đã xóa đi một bộ phận cơ thể của hắn. Lúc này, gã ma đạo bị thương nặng, không khỏi gầm lên giận dữ, không thể nào. Tu vi của ngươi thấp hơn ta cả một đại cảnh giới, sao có thể có sức chiến đấu kinh khủng như vậy? Diệp Phong khẽ mỉm cười, kẻ sắp chết, hà tất phải biết nhiều như vậy? Diệp Phong vừa dứt lời, chàng liền phóng ra một loại truyền thừa cường đại khác, Thập Phương Thần Vương Pháp. Trong thoáng chốc, từ người Diệp Phong bộc phát ra thần quang óng ánh. Thần quang này ngưng tụ thành một hư ảnh thần vương viễn cổ xung quanh Diệp Phong, tràn đầy sức phá hoại kinh khủng, uy nghiêm vô song, lập tức trấn áp về phía gã ma đạo. Gã ma đạo lập tức điên cuồng gào thét, hắc ám ma nguyên giáp. Ngay lập tức, trên người gã ma đạo bộc phát ra hắc quang rực rỡ, ngưng tụ thành một bộ áo giáp màu đen, mặc vào người, có được sức phòng ngự siêu cường. Thế nhưng, hư ảnh thần vương viễn cổ do Diệp Phong phóng ra vô cùng đáng sợ, vậy mà trong thoáng chốc đã đánh nát bộ áo giáp trên người gã ma đạo. Rồi lập tức đánh cho thân hình hắn tan thành từng mảnh, nháy mắt mất mạng. Diệp Phong ca ca thật mạnh, Lạc Ly chứng kiến cảnh này, không khỏi kinh ngạc reo lên. Lúc này, Diệp Phong cũng lộ vẻ kinh ngạc. Chàng không ngờ sức chiến đấu của mình hiện tại lại cường đại đến vậy, chỉ 2-3 chiêu đã có thể hạ sát một siêu cấp cao thủ ma đạo. Phải công nhận rằng, thực lực hiện tại của Diệp Phong, kết hợp với vô số truyền thừa cổ xưa cường đại mà chàng đã chọn lọc, sở hữu một sức phá hoại vô cùng đáng sợ. Diệp Phong không chút do dự, trực tiếp phóng ra thôn phệ lĩnh vực, bắt đầu thôn phệ toàn bộ năng lượng công lực của gã ma đạo. Diệp Phong lập tức cảm nhận được một luồng năng lượng khổng lồ rót vào đan điền, thần tốc tăng cường tu vi công lực của mình. Phải nói rằng, năng lượng mà gã ma đạo này cung cấp vô cùng bàng bạc. Trên người Diệp Phong lập tức vang lên tiếng ầm ầm ầm, liên tiếp phá vỡ ba trọng thiên, trực tiếp từ tố đạo cảnh nhất trọng thiên đột phá lên tố đạo cảnh tứ trọng thiên. Điều này khiến Diệp Phong vô cùng vui mừng, quả nhiên, những cao thủ ma đạo cấp tinh nhuệ này, công lực đều vô cùng tinh thuần. Mạnh hơn rất nhiều so với những người tu hành bình thường cùng cảnh giới. Năng lượng cung cấp tự nhiên cũng nhiều hơn. Lúc này, Diệp Phong còn muốn tiếp tục thôn phệ năng lượng huyết khí trên chiến trường. Nhưng đột nhiên ngay lúc đó, một đạo kiếm quang trắng đáng sợ vô cùng từ trên cao chém xuống. Đạo kiếm quang này nhanh vô cùng, nhanh đến cực điểm, nhanh như tia chớp, hơn nữa, sức phá hoại kinh người. Vút, linh hồn lực khổng lồ của Diệp Phong nháy mắt cảm ứng được nguy hiểm, lập tức dùng không gian bảo thạch thần tốc né tránh. Ngay sau đó, kiếm quang trắng ầm vang chém xuống, trực tiếp chém ra một cái rãnh sâu không thấy đáy trên mặt đất của thành trì bằng sắt thép. Nếu không phải Diệp Phong né nhanh, có lẽ đã bị chém thành hai nửa. Ánh mắt Diệp Phong lập tức trở nên vô cùng kinh sợ. Bởi vì người phóng ra đạo kiếm quang này không phải là cường giả ma đạo, mà là cao thủ của chính đạo liên minh. Vậy mà lại là thủ tịch đại đệ tử của Hạo Nhiên Thư Viện, Vấn Thương Sinh. Vấn Thương Sinh lúc này giáng lâm trên đỉnh đầu Diệp Phong. Toàn thân tỏa ra bạch quang óng ánh, trông thần thánh vô biên. Vấn Thương Sinh cất lời, ngươi, kẻ tu luyện tà công thôn phệ, lại dám giả làm thành viên chính đạo liên minh, ở đây trắng trợn thôn phệ năng lượng huyết khí của toàn bộ chiến trường. Ngươi từ đâu đến? Diệp Phong lúc này nhìn kẻ vênh váo hung hăng trước mặt, lạnh lùng đáp, ta là đệ tử của Vạn Giới Võ Đạo Học Viện, ta tu luyện công pháp gì, có liên quan gì đến ngươi sao? Ta cũng không phá hoại lực lượng của chính đạo liên minh. Ta chỉ hấp thu năng lượng huyết khí trên chiến trường mà thôi. Không hấp thu cũng lãng phí, mà ta vừa rồi còn giết chết một vị cao thủ ma đạo. Nghe Diệp Phong nói vậy, Vấn Thương Sinh lập tức hét lớn, im ngay. Ta nói ngươi là yêu đạo, ngươi chính là yêu đạo. Hôm nay ta nhất định phải chém giết tên yêu đạo trà trộn vào chính đạo liên minh chúng ta như ngươi, nếu không tương lai chắc chắn sẽ là tai họa của chúng ta. Nghe những lời võ đoán như vậy, Diệp Phong lập tức lộ vẻ kinh ngạc và phẫn nộ. Chàng không ngờ thủ tịch đại đệ tử của Hạo Nhiên Thư Viện này lại phiến diện đến thế, chỉ dựa vào công pháp để phán định một người là tà ác, thực sự ngu xuẩn đến cực điểm. Người này quá võ đoán, hơn nữa, hắn lại đột nhiên có sát tâm với mình. Thật sự có chút kỳ quái, Diệp Phong suy tư một chút, rồi đột nhiên như nghĩ thông suốt điều gì đó. Cất lời, có phải ngươi nhận ra ta là bằng hữu của Hạo Nhiên Bảo Bảo, nên muốn dùng cớ này để diệt trừ ta? Tránh cho tương lai ta giúp Hạo Nhiên Bảo Bảo tranh đoạt vị trí viện trưởng Hạo Nhiên Thư Viện. Nghe Diệp Phong nói vậy, sắc mặt của thủ tịch đại đệ tử Vấn Thương Sinh lập tức biến đổi, sau đó trong ánh mắt lộ ra một tia tàn khốc, Diệp Phong, không ngờ ngươi thông minh đến vậy. Không hổ là thần tử mới được phong của Vạn Giới Võ Đạo Học Viện. Hạo Nhiên Bảo Bảo, cái tên ngốc đó, có thể kết giao với một bằng hữu như ngươi, thực sự là vận may của hắn. Nhưng vì tương lai ta có thể trở thành viện trưởng Hạo Nhiên Thư Viện, hôm nay ta chỉ có thể bóp chết ngươi. Ta muốn diệt trừ mọi trợ lực tương lai của Hạo Nhiên Bảo Bảo, để hắn không thể nào tranh giành với ta trong thư viện. Quả nhiên, nghe Vấn Thương Sinh nói vậy, Diệp Phong lập tức lộ vẻ chợt hiểu. Nguyên lai Vấn Thương Sinh biết hết mọi chuyện. Không những biết chàng là huynh đệ tốt của Hạo Nhiên Bảo Bảo, mà còn biết chàng là tân tấn thần tử của Vạn Giới Võ Đạo Học Viện. Xem ra, những thiên tài đỉnh cấp trong các thế lực lớn như thế này, đối với bất kỳ chuyện gì xảy ra trong toàn bộ khởi nguyên đại thế giới đều rõ như lòng bàn tay. Lúc này, ánh mắt Diệp Phong vô cùng u ám, không ngờ Vấn Thương Sinh lại hung ác đến vậy, trực tiếp tìm đến mình và muốn hạ sát ngay tại chỗ. Phải biết, Vấn Thương Sinh là thủ tịch đại đệ tử của Hạo Nhiên Thư Viện, có lẽ cùng đẳng cấp với ba đại thiên tài đỉnh cấp trong Vạn Giới Võ Đạo Học Viện như Chiến Thương Thiên. Vì vậy, thực lực tu vi của Vấn Thương Sinh cao hơn Diệp Phong hiện tại rất nhiều. Dù sao hắn cũng là siêu cấp thiên tài của thế hệ thanh niên, sự tích lũy tự nhiên sâu dày hơn nhiều so với một tân nhân như Diệp Phong. Diệp Phong gần như không chút do dự, thấy tình thế không ổn liền lập tức rút lui. Chàng phóng ra không gian bảo thạch, thần tốc bay về một hướng xa xăm. Chàng không mang theo Lạc Ly, vì Lạc Ly không phải là mục tiêu của Vấn Thương Sinh. Nếu mang theo Lạc Ly, ngược lại còn liên lụy đến nàng. Vì vậy, Diệp Phong liền giả vờ như không quen biết Lạc Ly, nháy mắt thi triển không gian bảo thạch để bỏ trốn. Vấn Thương Sinh tự nhiên cũng không hoài nghi rằng Lạc Ly, người đang ở cách đó không xa tiêu diệt các cao thủ ma giáo khác, lại là cùng một phe với Diệp Phong. Hắn lập tức đuổi theo Diệp Phong, vù vù vù Diệp Phong vận chuyển không gian bảo thạch, nhanh chóng mở ra từng lỗ sâu không gian, hướng về nơi sâu nhất của sa mạc vô tận ma chảy. Chàng biết rõ, muốn cắt đuôi thủ tịch đại đệ tử của Hạo Nhiên Thư Viện này là vô cùng khó khăn. E rằng không gian bảo thạch chỉ có thể giúp chàng bỏ chạy một lúc, cuối cùng vẫn sẽ bị Vấn Thương Sinh đuổi kịp. Vì vậy, Diệp Phong không chạy ra khỏi sa mạc, mà lại hướng về nơi sâu hơn trong đó. Nơi sâu nhất của sa mạc hiện đang được xây dựng rất nhiều tế đàn hắc ám, có vô số cao thủ đỉnh cấp của hắc ám ma giáo tụ tập. Nếu chạy trốn đến đó, với khí tức tu vi cường đại của Vấn Thương Sinh, chắc chắn sẽ bị các cao thủ hắc ám ma giáo cảm ứng được. Đến lúc đó, sẽ có vô số cao thủ đỉnh cấp của hắc ám ma giáo đối phó Vấn Thương Sinh, còn mình thì có thể ẩn náu đi. Vì tu vi của mình không cao, sẽ không thu hút sự chú ý. Kế hoạch của Diệp Phong lúc này là dẫn Vấn Thương Sinh đến nơi sâu nhất của sa mạc, nơi tụ tập của các cao thủ hắc ám ma giáo, như vậy mình có thể thừa cơ hỗn loạn mà trốn thoát. Vấn Thương Sinh dường như cũng hiểu được ý đồ của Diệp Phong. Hắn lập tức nắm chặt Hạo Nhiên Thánh Kiếm trong tay, điên cuồng chém về phía Diệp Phong. Từng đạo kiếm quang trắng kinh khủng, nháy mắt chém tới. Phải biết, thực lực của Vấn Thương Sinh vô cùng kinh khủng. Dù Diệp Phong đã dùng không gian bảo thạch ẩn mình trong hư không, kiếm quang trắng của hắn thỉnh thoảng vẫn chém vào trong đó, gây thương tích cho Diệp Phong. Nếu không phải thân thể của Diệp Phong vô cùng cường hãn, e rằng đã bị vài đạo kiếm quang cắt thành hai nửa. Lúc này, Diệp Phong trực tiếp phóng ra thiên phú huyết mạch tầng thứ tư của Hồng Mông Bất Diệt Thể, Thiên Thần Khải Giáp. Một bộ áo giáp tỏa ra hào quang óng ánh lập tức xuất hiện, bao bọc lấy toàn thân Diệp Phong. Giờ đây, khả năng chịu đựng của chàng càng thêm cường hãn. Thỉnh thoảng dính phải một đạo kiếm quang của Vấn Thương Sinh cũng không bị thương tổn quá lớn, vì Thiên Thần Khải Giáp đã cản lại phần lớn sát thương. Thấy Diệp Phong lại có thể đỡ được kiếm quang của mình, Vấn Thương Sinh, thủ tịch đại đệ tử của Hạo Nhiên Thư Viện, không khỏi lộ vẻ kinh hãi sâu sắc, sao có thể? Tu vi của ngươi thấp như vậy, lại có thể chịu được sát thương từ kiếm quang của ta? Không thể nào, Diệp Phong ở phía trước thần tốc dùng không gian bảo thạch bỏ chạy, căn bản không để ý đến lời nói của Vấn Thương Sinh, tiếp tục lao về phía trước. Rất nhanh, chàng đã đến khu vực sâu trong sa mạc vô tận, ở đây, tận cùng của đại địa, Diệp Phong lập tức nhìn thấy từng tòa tế đàn hắc ám cao ngất mấy vạn mét sừng sững trên mặt đất. Trông vô cùng hùng vĩ và bao la, mang lại cảm giác mênh mông vô cùng. Diệp Phong lập tức lộ vẻ vui mừng, cuối cùng cũng đến nơi. Chàng lao về phía trước, nhanh chóng ẩn mình vào sâu trong hư không, không thấy bóng dáng. Mà Vấn Thương Sinh lúc này truy sát đến đây, nhìn quanh bốn phía, kinh hãi phát hiện Diệp Phong đã biến mất. Hắn đột nhiên nhận ra mình đã đến nơi sâu nhất của sa mạc. Vấn Thương Sinh đang chuẩn bị rời đi, nhưng đột nhiên, ầm ầm, toàn bộ bầu trời phong vân biến ảo, chín vị cường giả ma đạo toàn thân tỏa ra khí tức tu vi kinh khủng lập tức giáng lâm. Những vị cường giả ma đạo này đều là nhân vật quan trọng trong hắc ám ma giáo, khí tức tu vi của họ không hề thua kém Vấn Thương Sinh là bao. Ngay lúc này, chín vị cường giả ma đạo trực tiếp vây lấy Vấn Thương Sinh. Vấn Thương Sinh ánh mắt lộ vẻ âm trầm, hắn không ngờ tiểu tử Diệp Phong lại giảo hoạt đến vậy, bất chi bất giác đã dẫn mình đến khu vực tụ tập của đông đảo cao thủ ma đạo. Trong thoáng chốc, Vấn Thương Sinh không chút do dự, trực tiếp bộc phát truyền thừa vô cùng cường đại của mình, muốn mau chóng rời khỏi nơi này. Hắn biết, hôm nay muốn tiếp tục truy sát Diệp Phong là không thể, vì Diệp Phong có một bộ áo giáp vô cùng cường đại có thể ngăn cản kiếm quang của hắn. Hơn nữa, Diệp Phong dường như còn có pháp bảo xuyên không gian, có thể giúp hắn thần tốc bỏ chạy, mình căn bản đuổi không kịp. Điều này khiến Vấn Thương Sinh vô cùng tức giận, nhưng hiện tại cũng không có cách nào khác, chỉ có thể nhanh chóng rời đi. Bằng không, cho dù hắn là thủ tịch đại đệ tử của Hạo Nhiên Thư Viện, e rằng cũng sẽ vẫn lạc dưới sự vây công của vô số cường giả ma đạo. Vô cùng thần quang thúc, Vấn Thương Sinh hét lớn, trên người lập tức bộc phát ra từng đạo thần quang trắng óng ánh. Mỗi một đạo thần quang trắng đều như một cột sáng thần thánh, xuyên ra bốn phía, lập tức đẩy lùi chín đại cao thủ ma đạo. Phải công nhận, thực lực của Vấn Thương Sinh vô cùng kinh khủng, không hổ là thủ tịch đại đệ tử của Hạo Nhiên Thư Viện, là một trong những thiên tài đỉnh cấp nhất của chính đạo liên minh. Nhưng đột nhiên ngay lúc này, một bàn tay hắc ám vô biên chợt chụp về phía Vấn Thương Sinh, vậy mà trong thoáng chốc đã bóp nát vô số thần quang trắng xung quanh hắn. Một người đàn ông trung niên mặc hoàng bào xuất hiện, ánh mắt tỏa ra hồng quang, trông vô cùng tà ác. Cái gì? Thấy cảnh này, Vấn Thương Sinh lập tức lộ vẻ kinh hãi, không khỏi thốt lên, hắc thủ ma hoàng, lại là ngươi. Không ngờ ngươi cũng đến đây, xem ra lời đồn là thật. Các ngươi hắc ám ma giáo xây dựng nhiều tế đàn hắc ám ở nơi sâu nhất sa mạc này, căn bản không phải để triệu hồi tồn tại tà ác nào, mà là để phong ấn lại một vị viễn cổ thánh nhân của nhân tộc sắp thức tỉnh. Vấn Thương Sinh dứt lời, lập tức thần tốc bỏ chạy về phía xa. Bởi vì người đàn ông trung niên mặc hoàng bào kia chính là một trong những cường giả ma đạo cực mạnh của hắc ám ma giáo, tên là hắc thủ ma hoàng, vô cùng đáng sợ, nghe đồn. Một bàn tay của hắc thủ ma hoàng đã dung hợp với bàn tay của một thái cổ ma thần, nên trong đòn tấn công của hắn ẩn chứa sức mạnh của thái cổ ma thần, công kích lực cực kỳ khủng khiếp. Cho dù là một tài tuấn trẻ tuổi đỉnh cấp như Vấn Thương Sinh, cũng không thể nào chống lại một nhân vật lớn tầm cỡ cốt cán trong hắc ám ma giáo như hắc thủ ma hoàng. Lúc này, thấy Vấn Thương Sinh bỏ chạy về phía xa, hắc thủ ma hoàng cười lạnh, đã đến rồi thì đừng hòng trốn thoát. Ngươi hẳn là thủ tịch đại đệ tử của Hạo Nhiên Thư Viện, Vấn Thương Sinh. Vừa hay giết ngươi, có thể làm suy yếu đi rất nhiều thực lực của thế hệ trẻ chính đạo liên minh trong tương lai. Dứt lời, từ người hắc thủ ma hoàng lập tức bộc phát ra ma khí ngập trời kinh khủng, vô cùng vô tận, như biển lớn mênh mông, tức khắc cuồn cuộn lao về hướng Vấn Thương Sinh đang bỏ chạy. Hắc thủ ma hoàng đi truy sát Vấn Thương Sinh, mà lúc này, Diệp Phong đang ẩn mình trong hư không gần đó, trong mắt lộ vẻ kinh dị sâu sắc. Chàng không ngờ chân tướng lại là như vậy. Hắc ám ma giáo xây dựng nhiều tế đàn hắc ám ở đây không phải để cử hành nghi thức triệu hồi tà ác, mà là để phong ấn lại một vị viễn cổ thánh nhân của nhân tộc từ thời cổ đại sắp thức tỉnh. Vị viễn cổ thánh nhân này chắc chắn vô cùng đáng sợ, một khi tỉnh lại đủ để gây ra uy hiếp to lớn cho toàn bộ hắc ám ma giáo. Vì vậy, hắc ám ma giáo mới điều động nhiều nhân vật quan trọng đến đây, chính là để phong ấn lại vị viễn cổ thánh nhân này, không cho ngài tỉnh lại. Nghĩ đến đây, ánh mắt Diệp Phong lập tức lóe lên. Chàng nhất định phải ngăn cản kế hoạch lần này của hắc ám ma giáo. Diệp Phong nhìn về phía xa, thấy hắc thủ ma hoàng đang nhanh chóng truy sát Vấn Thương Sinh, chàng cảm thấy đây chính là cơ hội của mình. Bởi vì ở khu vực này, kẻ mạnh nhất trấn giữ chính là hắc thủ ma hoàng. Vấn Thương Sinh vừa hay đã dẫn hắc thủ ma hoàng đi, Diệp Phong hiện tại liền có cơ hội tiến đến ngăn cản âm mưu này. Tuy nhiên, Diệp Phong biết, nếu mình trực tiếp phá hủy những tế đàn hắc ám này, e rằng sẽ chỉ đánh rắn động cỏ, trị ngọn không trị gốc. Chàng định sẽ tìm đến nơi ngủ say của vị viễn cổ thánh nhân kia trước, sau đó xem xét làm thế nào để ngăn cản âm mưu của Hắc Ám Ma giáo. Diệp Phong không chút do dự, lập tức tỏa ra linh hồn lực vô cùng khổng lồ của mình, phủ ra bốn phía, muốn tìm ra nơi ngủ say của vị viễn cổ thánh nhân. Một vị viễn cổ thánh nhân của nhân tộc vô cùng đáng sợ, tu vi tuyệt đối thông thiên triệt địa. Vì vậy, cho dù ngài đang ngủ say, khí tức thánh nhân tỏa ra cũng vô cùng bàng bạc. Rõ ràng, chỉ cần Diệp Phong cẩn thận dò xét, rất nhanh sẽ có thể tìm ra. Lúc này, Diệp Phong liền bắt đầu thần tốc tìm kiếm trong khu vực sâu nhất của sa mạc, nơi những tế đàn hắc ám sừng sững. Dưới sự dò xét của linh hồn lực vô cùng cường đại, Diệp Phong rất nhanh liền cảm ứng được một loại dao động vô cùng thần thánh, vô cùng mênh mông, quả thực như biển lớn vô biên vô tận. Diệp Phong lập tức hiểu ra, luồng dao động thần thánh này hẳn là của vị viễn cổ thánh nhân đang ngủ say. Ngay lập tức, Diệp Phong cảm ứng được loại dao động thần thánh mãnh liệt này, thần tốc bay về phía sâu nhất của sa mạc. Khi Diệp Phong xuyên qua một mảng lớn tế đàn hắc ám, chàng lập tức nhìn thấy ở nơi sâu nhất xuất hiện một tế đàn hắc ám cực lớn. Tế đàn cực lớn này được vô số tế đàn nhỏ hơn bao quanh. Mỗi một tế đàn nhỏ đều có một cột sáng màu đen nối liền với tế đàn cực lớn, khiến cho nó mang một loại sức mạnh hắc ám vô cùng đáng sợ. Diệp Phong lập tức cảm ứng được, bên dưới tế đàn hắc ám cực lớn này chính là nơi ngủ say của vị viễn cổ thánh nhân, tuy nhiên, chàng có thể cảm nhận được. Khu vực bên trong tế đàn cực lớn này có những cao thủ hắc ám ma tộc vô cùng kinh khủng trấn áp, mình căn bản không cách nào chống lại được sự tấn công của chúng. Điều này khiến Diệp Phong lộ vẻ khó xử, cho dù chàng hiện tại ngụy trang thành thành viên hắc ám ma giáo, e rằng cũng không thể nào tiếp cận được tế đàn cực lớn này. Bởi vì nơi đây chắc chắn được canh phòng vô cùng nghiêm ngặt, bất kỳ ai không rõ lai lịch đều sẽ bị kiểm tra. Nhưng ngay khi Diệp Phong đang thầm suy nghĩ làm sao để lẻn vào bên trong tế đàn cực lớn, cách đó không xa đột nhiên vang lên từng tiếng nổ. Ầm ầm, ầm ầm, từng tòa tế đàn hắc ám cách đó không xa đột nhiên nổ tung. Mấy bóng người toàn thân tỏa ra vạn trượng thần quang đang thần tốc phá hủy những tế đàn hắc ám, kịch chiến với đông đảo cao thủ hắc ám ma giáo. Diệp Phong nhìn về phía xa, lập tức thấy được mấy vị thiên tài đỉnh cấp đang phá hủy những tế đàn đó, hầu hết những thiên tài này Diệp Phong đều không nhận ra, nhưng có hai người chàng biết. Chính là Phượng Hoàng Thần Nữ của Phượng Hoàng Thần Quốc, và đại thiếu gia Thượng Quan Thiên Nhai của Thế Gia Hoang Cổ Thượng Quan, đang đứng trên lưng Quang Minh Thần Long. Thấy cảnh này, Diệp Phong lập tức vui mừng, nếu có người trợ giúp thì thật tốt quá. Lại có những thiên tài đỉnh cấp của nhân tộc đến phá hủy tế đàn hắc ám của chúng ta, mau ngăn cản chúng. Lúc này, từ bên trong tế đàn cực lớn, rất nhiều cao thủ hắc ám ma giáo có tu vi cường đại thần tốc lao về phía Phượng Hoàng Thần Nữ, Thượng Quan Thiên Nhai và các thiên tài đỉnh cấp khác của chính đạo liên minh. Thấy cảnh này, Diệp Phong lập tức lộ vẻ vui sướng. Hai vị thiên tài đỉnh cấp này vừa hay đã thu hút sự chú ý của các cao thủ hắc ám ma giáo bên trong tế đàn cực lớn. Vì vậy, hiện tại Diệp Phong có cơ hội, có thể thừa cơ hỗn loạn tiến vào bên trong tế đàn hắc ám cực lớn này. Không chút do dự, Diệp Phong trực tiếp vận chuyển công lực, ngụy trang thành khí tức của thành viên hắc ám ma giáo, rồi thần tốc bay thẳng đến tế đàn cực lớn. Khi chàng đến cửa tế đàn, không có bất kỳ ai ra ngăn cản hay kiểm tra. Bởi vì các cao thủ ma đạo trấn thủ bên trong đã sớm đi ngăn cản mấy vị thiên tài đỉnh cấp đang xông vào, căn bản không ai để ý đến Diệp Phong. Diệp Phong lập tức sáng mắt lên, trực tiếp tiến vào bên trong tế đàn, muốn nhanh chóng phá hủy nó. Ầm ầm, ngay sau đó, Diệp Phong lập tức phóng ra sức mạnh vô cùng cường đại của mình, oanh kích vào tế đàn hắc ám cực lớn. Nhưng chàng đột nhiên phát hiện, đòn tấn công của mình lại không thể nào phá hủy được loại tế đàn hắc ám kiên cố vô cùng này. Điều này khiến Diệp Phong lập tức lộ vẻ kinh ngạc, xem ra tu vi hiện tại của mình vẫn chưa đủ để phá hủy loại tế đàn hắc ám do hắc ám ma giáo tỉ mỉ tạo ra. Trong thoáng chốc, Diệp Phong thần tốc suy nghĩ biện pháp, làm thế nào để phá hủy được tế đàn cực lớn này. Bất chợt lúc này, ma tổ trong mi tâm của chàng lên tiếng, Diệp Phong tiểu tử, thực lực tu vi hiện tại của ngươi không đủ để phá hủy loại tế đàn cao cấp do hắc ám ma giáo rèn đúc này đâu. Biện pháp duy nhất của ngươi bây giờ là tìm ra con đường giao tiếp với vị viễn cổ thánh nhân đang ngủ say, đánh thức ngài ấy. Chỉ cần vị viễn cổ thánh nhân này có thể tỉnh lại sớm, vậy thì hắc ám ma giáo tân tân khổ khổ dựng nên nhiều tế đàn hắc ám như vậy cũng sẽ không còn tác dụng gì. Sức mạnh vĩ đại của viễn cổ thánh nhân đủ để phá hủy vô số tế đàn hắc ám trong nháy mắt, nghe ma tổ trong mi tâm nói vậy, ánh mắt Diệp Phong lập tức lóe lên vẻ sáng tỏ, chàng nói, đúng vậy. Tuy sức mạnh của ta không thể phá hủy những tế đàn hắc ám cực lớn này, nhưng nếu ta có thể đánh thức vị viễn cổ thánh nhân đang ngủ say sớm hơn, vậy thì mọi vấn đề sẽ được giải quyết. Viễn cổ thánh nhân một khi tỉnh lại, sức mạnh vĩ đại của ngài tuyệt đối có thể nghiền nát tất cả, mặc dù Diệp Phong có thần tử lệnh bài do Thiên Thư Viện trưởng ban cho. Có thể phóng ra sức mạnh chúa tể vô cùng kinh khủng, nhưng đó là lá bài tẩy bảo mệnh, không phải vạn bất đắc dĩ, chàng sẽ không sử dụng. Nếu dùng sức mạnh trong thần tử lệnh bài để phá nát tế đàn hắc ám thì thực sự quá lãng phí. Dù sao, sức mạnh chúa tể của Thiên Thư Viện trưởng trong lệnh bài chỉ có thể dùng một lần, sẽ hao tổn đi, số lần có hạn. Vì vậy, Diệp Phong cảm thấy mình nên tự nghĩ cách khác để đánh thức viễn cổ thánh nhân thì tốt hơn. Chàng thầm nghĩ, rồi lập tức tự hỏi làm thế nào để giao tiếp với vị viễn cổ thánh nhân đang ngủ say kia. Đột nhiên ngay sau đó, Diệp Phong dường như nghĩ ra điều gì, chàng liền vươn tay, đặt lên tế đàn hắc ám cực lớn trước mặt. Gần như ngay lập tức, Diệp Phong trực tiếp phóng ra sức mạnh của Thiên Đường Chi Môn. Phải biết, Thiên Đường Chi Môn ẩn chứa sức mạnh quang minh vô cùng thần thánh, hoàn toàn trái ngược với sức mạnh hắc ám của tế đàn. Hơn nữa, một vị viễn cổ thánh nhân của nhân tộc chắc chắn cũng vô cùng nhạy cảm với sức mạnh thần thánh trong Thiên Đường Chi Môn. Nếu sức mạnh thần thánh từ Thiên Đường Chi Môn có thể truyền đến bên dưới tế đàn, đến nơi ngủ say của viễn cổ thánh nhân, nói không chừng sẽ có thể đánh thức ngài. Nếu là pháp bảo hay sức mạnh bình thường, căn bản không thể nào xuyên qua được tòa tế đàn hắc ám cực lớn này, dù sao cũng là thứ do hắc ám ma giáo tỉ mỉ tạo ra. Nhưng Thiên Đường Chi Môn của Diệp Phong lại là bản mệnh pháp bảo của thiên giới chi chủ trong truyền thuyết. Sức mạnh thần thánh màu trắng tỏa ra từ đó tự nhiên có thể nháy mắt xuyên thấu toàn bộ tế đàn. Vì vậy, trong thoáng chốc, Diệp Phong vươn tay đặt lên tế đàn, thúc giục sức mạnh quang minh của Thiên Đường Chi Môn trong đầu. Chỉ thấy trong tay Diệp Phong lập tức bộc phát ra thánh quang trắng óng ánh, sau đó thần tốc cuồn cuộn xuống phía dưới tế đàn. Rất nhanh, luồng thánh quang trắng này đã thẩm thấu đến nơi sâu nhất của tế đàn, ở nơi đó, Diệp Phong cảm ứng được, thậm chí có thể lờ mờ nhìn thấy, ở nơi sâu nhất bên dưới đại địa. Một lão giả trông vô cùng gầy khô, dường như đã mất hết sinh mệnh tinh khí, bị vô số xiềng xích hắc ám trói chặt dưới lòng đất. Nhưng ngay lúc này, khi sức mạnh quang minh của Diệp Phong chạm đến lão giả gầy khô, ngài đột nhiên mở mắt. Và ngay khoảnh khắc lão giả mở mắt, chỉ thấy từ trong đôi mắt ngài lập tức bắn ra hai đạo ánh sáng chói mắt thông thiên triệt địa. Hai luồng sáng bộc phát từ đôi mắt tựa như hai thanh thiên kiếm, lập tức xuyên thủng toàn bộ đại địa, trực tiếp đâm xuyên qua tế đàn hắc ám trên mặt đất, vọt lên không trung. Khiến cho tất cả mọi người dưới bầu trời đêm đều nhìn thấy cảnh tượng chấn động này. Hai đạo thánh quang kia, chẳng lẽ là ánh mắt của viễn cổ thánh nhân? Chắc chắn là vậy, chỉ có viễn cổ thánh nhân mới có sức mạnh vĩ đại như thế. Lúc này, ở phía xa, đông đảo thiên tài trẻ tuổi của chính đạo liên minh đang chiến đấu thấy cảnh này, đều lập tức vừa mừng vừa sợ. Họ kinh ngạc vì sao viễn cổ thánh nhân đột nhiên sống lại sớm hơn. Họ vui mừng vì nếu viễn cổ thánh nhân bây giờ tỉnh lại, những nhân vật lớn cốt cán của hắc ám ma giáo này căn bản không thể nào ngăn cản được một vị viễn cổ thánh nhân sống lại. Trong thoáng chốc, vô số cao thủ hắc ám ma giáo thấy cảnh này, nhìn hai đạo ánh sáng trắng thông thiên triệt địa, sắc mặt lập tức trở nên vô cùng khó coi, cho dù là hắc thủ ma hoàng. Nhân vật quan trọng nhất của hắc ám ma giáo đang truy sát Vấn Thương Sinh ở phía xa, xa xa nhìn thấy hai đạo thánh quang trắng ở trung tâm giải đất, cũng lập tức biến sắc. Không khỏi thốt lên, hỏng rồi. Viễn cổ thánh nhân vậy mà sống lại sớm hơn. Sao có thể? Tòa tế đàn hắc ám cực lớn kia là do hắc ám nguyên tôn đại nhân đích thân rèn đúc làm nền móng trận pháp, cho dù là siêu cấp cường giả gần như chúa tể cũng không thể tùy tiện phá hủy. Nhất định là có kẻ đã âm thầm đánh thức viễn cổ thánh nhân sớm hơn. Mà lúc này, khi sắc mặt hắc thủ ma hoàng trở nên vô cùng khó coi, Diệp Phong nhìn thấy lão giả gầy khô dưới lòng đất mở mắt, lập tức kinh ngạc kêu lên. Bởi vì sau khi mở mắt, lão giả gầy khô lại nhìn về phía mình, dường như có thể nhìn thấu tất cả. Diệp Phong lập tức nói, vạn bối là đệ tử của võ đạo học viện, ẩn núp đến đây là chuyên để giải cứu tiền bối. Dứt lời, Diệp Phong liền tán đi ma khí hắc ám ngụy trang, trở về trạng thái bình thường. Lão giả gầy khô lúc này thân hình khẽ động, vô số xiềng xích hắc ám trói buộc ngài lập tức đứt thành từng khúc. Sau đó, ngài lập tức vọt lên mặt đất, đến bên cạnh Diệp Phong. Diệp Phong liền nhìn thấy một cảnh tượng vô cùng chấn động. Chỉ thấy lão giả gầy khô há miệng hút một hơi, thiên địa nguyên khí trong phạm vi mấy vạn dặm lập tức bị ngài nuốt vào bụng, sau đó. Lão giả gầy khô bắt đầu trở nên trẻ trung, từ một lão giả gầy khô trực tiếp biến thành một nam tử trung niên hùng tráng vô biên, tóc đen như mực, ánh mắt óng ánh, mặt như đao tước. Ngang tàng nguy nga, tràn đầy bá khí vô song. Lúc này, Diệp Phong có thể cảm nhận được, năng lượng toàn thân của viễn cổ thánh nhân quả thực như biển lớn mênh mông, vô cùng đáng sợ, cho người ta cảm giác như một vị thần linh sống. Nguy nga vô biên, không thể chống lại. Cảm giác này thậm chí còn kinh khủng hơn cả khi gặp một vị chúa tể sơ cấp. Diệp Phong lập tức lộ vẻ kinh dị. Chẳng trách hắc ám ma giáo lại long trọc đến vậy, muốn phong ấn lại vị viễn cổ thánh nhân này. Thực lực của ngài, e rằng tuyệt đối sánh ngang với tồn tại cấp chúa tể. Tuy nhiên, ở thời đại viễn cổ, dường như không có cách gọi cảnh giới chúa tể. Ở thời đại viễn cổ, cách gọi tu vi cảnh giới khác với hiện tại. Vị viễn cổ thánh nhân này ở thời đại cổ xưa có thể được tôn là thánh nhân, chắc chắn vô cùng đáng sợ. Diệp Phong đang định nói gì đó, nhưng đột nhiên lúc này, vị viễn cổ thánh nhân đã trở nên trẻ trung, ánh mắt đột nhiên nhìn về phía Diệp Phong bên cạnh, nói, ngươi rất tốt, đã đánh thức ta sẽ cho ngươi một hồi đại tạo hóa. Dứt lời, viễn cổ thánh nhân tiếp tục nói, nhưng trước đó, ta phải giải quyết hết những tên ma nghiệt hắc ám này. Lúc này viễn cổ thánh nhân dứt lời, liền vươn ra một bàn tay. Trong thoáng chốc, bàn tay của viễn cổ thánh nhân lập tức hóa thành vô cùng nguy nga, tỏa ra bạch quang óng ánh. Bàn tay bạch quang này bao trùm mấy vạn cây số, lập tức oanh kích xuống, nháy mắt đã đánh nát vô số tế đàn hắc ám. Mau chạy đi, đông đảo cao thủ hắc ám ma giáo đều hoảng sợ điên cuồng gào thét, thần tốc bỏ chạy về phía xa. Nhưng ngay sau đó, viễn cổ thánh nhân lại vươn tay, một bàn tay bạch quang khác xuất hiện, bao trùm mấy vạn dặm, trực tiếp bóp nát tất cả cao thủ hắc ám ma giáo trong nháy mắt. Thật mạnh, thấy cảnh này, Diệp Phong lập tức lộ vẻ kinh hãi sâu sắc. Phải biết, những cao thủ hắc ám ma giáo này, mỗi người đều có khí tức tu vi vô cùng cường đại. Nhưng trong tay viễn cổ thánh nhân, chúng quả thực yếu ớt như sâu kiến, tiện tay là có thể bóp chết, hơn nữa, đây chỉ là lúc viễn cổ thánh nhân vừa mới sống lại. Chưa hoàn toàn khôi phục thực lực đỉnh phong, nhưng đã có sức mạnh kinh khủng như vậy. Không hổ là tồn tại được phong thánh từ thời cổ đại. Lúc này, Diệp Phong không chút do dự, trực tiếp phóng ra thôn phệ lĩnh vực của mình, thần tốc thôn phệ năng lượng huyết khí giữa thiên địa. Phải biết, viễn cổ thánh nhân vừa rồi chỉ một bàn tay đã bóp nát ít nhất mấy vạn cao thủ hắc ám ma giáo, mà tất cả đều là tinh nhuệ. Vì vậy, Diệp Phong lập tức cảm ứng được, toàn bộ thiên địa đều tràn ngập năng lượng huyết khí. Chàng tự nhiên sẽ không lãng phí nguồn năng lượng này, trực tiếp phóng ra thôn phệ lĩnh vực. Bắt đầu thôn phệ. Ầm ầm trong thoáng chốc, một luồng năng lượng vô cùng kinh khủng rót vào đan điền của Diệp Phong, thần tốc tăng cường công lực. Đối với Diệp Phong mà nói, nội tình tu vi của mình hiện tại còn rất yếu kém, so với các thiên tài đỉnh cấp của chính đạo liên minh vẫn còn thua kém khá lớn. Vì vậy, chàng nắm bắt mọi cơ hội để tăng cường công lực. Cùng với việc thôn phệ, Diệp Phong lập tức cảm nhận được khí tức tu vi của mình đang thần tốc tăng lên không ngừng. Lúc này, viễn cổ thánh nhân nhìn sang Diệp Phong bên cạnh, đặc biệt là nhìn vào lĩnh vực thôn phệ hắc ám trên người chàng, trong mắt lập tức lộ vẻ kinh ngạc. Dường như viễn cổ thánh nhân cũng không ngờ, thiếu niên nhân tộc nhỏ bé này lại có năng lực thôn phệ thần kỳ đến vậy. Mà quan trọng nhất là, sau khi thôn phệ những năng lượng thuộc tính khác nhau, chàng còn có thể dung hợp vào đan điền, tăng cường công lực. Điều này thực sự có chút thần kỳ, khiến viễn cổ thánh nhân phải nhìn Diệp Phong bằng con mắt khác. Tuy nhiên, viễn cổ thánh nhân không quấy rầy Diệp Phong. Ngài tiếp tục đưa ra một tay, tạo thành một bàn tay bạch quang khổng lồ, trực tiếp công kích về phía nhân vật cốt cán mạnh nhất của hắc ám ma giáo, hắc thủ ma hoàng. Hắc thủ ma hoàng này, ngay cả vấn thương sinh cũng phải vô cùng e ngại, thực lực tu vi cao thâm khó lường. Nhưng lúc này, dưới bàn tay bạch quang của viễn cổ thánh nhân, hắn cũng bị đánh cho hộc máu, nháy mắt trọng thương. Hắc thủ ma hoàng lập tức kinh hãi kêu to. Hắc ám nguyên tôn đại nhân của hắc ám ma giáo chúng ta là một tồn tại chúa tể cao cấp. Cho dù ngươi là viễn cổ thánh nhân, tốt nhất cũng đừng trêu chọc chúng ta. Viễn cổ thánh nhân nghe hắc thủ ma hoàng nói vậy, trên mặt không có bất kỳ biểu cảm nào, vô cùng bình tĩnh, tiếp tục đưa ra một tay. Lại một bàn tay bạch quang bao trùm ức vạn dặm, trực tiếp từ trên cao oanh kích xuống, nháy mắt đánh cho hắc thủ ma hoàng đang kêu gào tan thành từng mảnh. Thấy cảnh này, tất cả thiên tài trẻ tuổi của chính đạo liên minh đều lộ vẻ kinh hãi sâu sắc. Họ không ngờ, viễn cổ thánh nhân vừa mới phục sinh đã có thực lực kinh khủng đến vậy. Cho dù là phượng hoàng thần nữ hay đại thiếu gia của thượng quan gia tộc, những thiên tài đỉnh cấp như vậy, lúc này cũng đều ngây người ra nhìn. vị viễn cổ thánh nhân này, không hổ là tồn tại được phong thánh từ thời cổ đại, quả nhiên thực lực tu vi khủng bố đến cực điểm. Lúc này, Diệp Phong thì thôn phệ vô cùng vui vẻ, khí thế tu vi trên người chàng lập tức bùng nổ. Tố đạo cảnh ngũ trọng thiên, tố đạo cảnh lục trọng thiên, tố đạo cảnh thất trọng thiên, tố đạo cảnh bát trọng thiên, tố đạo cảnh cửu trọng thiên, tố đạo cảnh thập trọng thiên đại viên mãn, nửa bước đạo quả cảnh. Lúc này, khí thế tu vi của Diệp Phong cuối cùng cũng dừng lại. Viễn cổ thánh nhân đột nhiên lên tiếng, chúng ta đi thôi. Diệp Phong lập tức gật đầu, đi theo bên cạnh viễn cổ thánh nhân. Viễn cổ thánh nhân trực tiếp nắm lấy vai Diệp Phong, bước một bước ra, một chiếc cầu vồng bảy sắc liền xuất hiện dưới chân ngài, giúp ngài lập tức xuyên qua mấy chục triệu mét. Ngay sau đó, Diệp Phong đã được viễn cổ thánh nhân đưa ra khỏi sa mạc vô tận, đến một vực sâu vạn trượng bên ngoài. Diệp Phong lập tức không khỏi hỏi, tiền bối, đại cơ duyên tạo hóa mà ngài nói sẽ tặng cho ta, là ở đây sao? Viễn cổ thánh nhân khẽ gật đầu, nói, ta đến đây là để tìm lại một phần sức mạnh của mình. Vừa hay nơi này có một món vũ khí rất tốt, có lẽ rất hợp với ngươi. Nghe viễn cổ thánh nhân nói vậy, Diệp Phong lập tức sáng mắt lên. Phải biết, Diệp Phong hiện tại không thiếu truyền thừa, nhưng lại thiếu một món vũ khí cường đại. Dù sao những vũ khí trước đây đã dần theo không kịp sự tăng tiến tu vi của chàng, sắp bị đào thải. Nghe viễn cổ thánh nhân nói vậy, Diệp Phong tự nhiên vô cùng vui mừng. Dù sao, một món vũ khí được một siêu cấp cường giả cổ đại như viễn cổ thánh nhân khen là rất tốt, chứng tỏ nó thật sự không tầm thường, chắc chắn là một bảo vật kinh thiên động địa. Lúc này, trong lòng Diệp Phong tràn đầy vẻ mong chờ. Chàng đi theo viễn cổ thánh nhân, tiến vào trong vực sâu tăm tối. Vút, vút, vút, đột nhiên trong vực sâu bay ra mấy con u linh hắc ám, là loại tồn tại vô cùng đáng sợ. Vực sâu này dường như là một cấm địa sinh mệnh, những con u linh hắc ám tỏa ra một loại khí tức vô cùng khủng bố, khiến Diệp Phong cũng phải rợn tóc gáy. Cho dù linh hồn lực của chàng vô cùng khổng lồ, lúc này thấy loại u linh hắc ám này cũng cảm thấy toàn thân phát lạnh, dường như có thể bị chúng xóa sổ trong nháy mắt. Ầm ầm, nhưng ngay lúc đó, từ người viễn cổ thánh nhân lập tức bộc phát ra bạch quang óng ánh, đẩy lùi những con u linh hắc ám xung quanh. Những con u linh này lập tức gào lên một tiếng, vội vàng lui về phía sau, không dám lại gần hai người. Tiếp đó, viễn cổ thánh nhân đưa Diệp Phong đến nơi sâu nhất của vực sâu tăm tối này. Nơi đây vậy mà lại xuất hiện một mảnh ốc đảo. Ở trung tâm ốc đảo là một tòa bảo tháp to lớn vô cùng. Bên trong tòa bảo tháp, lúc này đang có vô số yêu ma đáng sợ gào thét. Thấy cảnh này, Diệp Phong không khỏi lộ vẻ kinh dị. Đây dường như là một loại trấn yêu tháp viễn cổ, bên trong phong ấn rất nhiều yêu ma viễn cổ. Lúc này, viễn cổ thánh nhân đột nhiên đưa tay chộp một cái, trực tiếp hướng về tầng cao nhất của tòa trấn yêu tháp khổng lồ. Khi bàn tay của viễn cổ thánh nhân sắp tiếp cận trấn yêu tháp, tòa tháp lập tức phát ra một màn lồng ánh sáng phòng ngự. Nhưng viễn cổ thánh nhân sở hữu sức mạnh siêu cường, trực tiếp xuyên qua màn lồng ánh sáng, sau đó chộp vào không gian tầng cao nhất của trấn yêu tháp. Vút, trong thoáng chốc, viễn cổ thánh nhân trực tiếp từ nơi sâu nhất của trấn yêu tháp lấy ra một trái tim đang đập, và một chiếc gương màu hắc kim trông vô cùng bất phàm và cổ xưa. Chỉ thấy viễn cổ thánh nhân trực tiếp đem trái tim đang đập kia lắp vào cơ thể mình. Diệp Phong lúc này đột nhiên kinh hãi phát hiện, viễn cổ thánh nhân đứng trước mặt mình, toàn bộ ngũ tạng lục phủ trong cơ thể vậy mà đều trống rỗng. Nói cách khác, viễn cổ thánh nhân bên cạnh chàng chỉ là một tấm da bao xương, những cơ quan quan trọng đều đã bị mất. Viễn cổ thánh nhân dường như thấy được sự kinh ngạc của Diệp Phong, liền nói, ta muốn hoàn toàn khôi phục, phải tìm lại từng cơ quan đã mất của mình. Nếu không, cho dù ta hiện tại tỉnh lại cũng sống không được bao lâu. Diệp Phong nghe vậy, lập tức gật đầu, trong mắt có vẻ chấn động. Một viễn cổ thánh nhân chỉ còn lại một tấm da bao xương mà đã có sức mạnh kinh khủng như vậy. Xem ra ở thời đại cổ xưa, vị viễn cổ thánh nhân này tuyệt đối là một đại nhân vật kinh thiên động địa. Lúc này, viễn cổ thánh nhân lắp trái tim vào cơ thể, sau đó nói, thêm một trái tim, cảm giác tốt hơn nhiều. Dứt lời, viễn cổ thánh nhân đưa chiếc gương hắc kim cho Diệp Phong, nói, chiếc gương này gọi là trấn yêu kính, là vũ khí cực kỳ cường đại do chủ nhân của trấn yêu tháp năm đó luyện chế ra. Chẳng qua tu vi của ngươi hiện tại còn quá yếu, e rằng không thể phát huy được sức mạnh thực sự của nó. Nhưng chỉ cần kích phát được một phần sức mạnh, cũng đủ để ngươi đối phó với rất nhiều kẻ gọi là cao thủ. Đây chính là cơ duyên tạo hóa ta cho ngươi. Dứt lời,